Tuyệt thế dược thần, chương 304, xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời uy áp càng ngày càng mãnh liệt, Vương Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đám mây đen kia rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn tới. Đặc biệt là thấy Diệp Viễn kia ánh mắt hài hước, hắn không khỏi có loại bị đùa bỡn sự phẫn nộ. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn chắc chắn biết cái gì đó. Cái tên đáng chết này, nói cái gì một chọi một, trên thực tế là đào hố làm cho mình nhầy. Lòng dạ đáng chém, đáng chết, người tiểu tử này tới cùng làm cái gì? Vương Phàm cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn bản lĩnh mở ra nói, ta không hề làm gì cả a, là ngươi mình làm. Lúc này Vương Phàm trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, nhìn theo Diệp Viễn cắn răng nghiến lợi nói. Quản ngươi làm cái gì, ta trước hết giết ngươi lại nói. Vừa nói, Vương Phàm tự thân hình động một cái, trong nháy mắt đi tới Diệp Viễn trước mặt, ngũ lôi cương pháp đã không hữu hiệu, vậy hắn dứt khoát cận thân được rồi. Vương Phàm trên mặt phát hiện qua một vẻ dữ tợn, đem Diệp Viễn đánh thành thịt nát. Ha ha, để ngươi muốn chết, bây giờ, nhảy nhót không dậy nổi chứ. Vương Phàm một trận cười điên cuồng. Hả, Hám Sơn tiền bối ngươi đang làm gì? Ta nếu là ngươi, bây giờ còn là nhanh lên phải nghĩ thế nào thoát thân đi. U Vân Tông bên này, lại một cái Diệp Viễn hiện thân đi ra, nguyên lai vừa mới cái kia chỉ là thân ngoại hóa thân. Vương Phàm biến sắc, trầm giọng nói. Thân ngoại hóa thân, nhưng mà hắn đã không có thời gian kinh ngạc. Vừa lúc đó, một đạo to lớn tia chớp tự trong tầng mây bỗng nhiên mà ra, thẳng tắp rơi vào Vương Phàm trên người. Tất cả mọi người đều bị một màn này sợ ngây người, đạo thiểm điện kia trực tiếp đem Vương Phàm che mất. Tia chớp lóe một cái rồi biến mất, lại nhìn đi lúc, Vương Phàm đã hóa thành một mảnh than, triệt để không một tiếng động. Vương Phàm cho nên ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cứ như vậy bị miểu sát rồi. Tia chớp hạ xuống sau, đám mây đen kia rất nhanh thì tiêu tán, phảng phất từ đến không từng xuất hiện một dạng. Dư Phong nhìn theo một màn này, không khỏi run rẩy một chút, một màn này thật sự là quá rung động. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dư Phong lẩm bẩm nói, hắn đến bây giờ còn chưa hiểu, thiên kiếp này rốt cuộc là làm sao tới. Dư Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn. Tên tiểu tử này tốt muốn biết cái gì đó. Diệp Viễn thiên lưu phi hoa mặc dù mạnh, nhưng là cảnh giới của hắn quá thấp, căn bản không khả năng uy hiếp được Vương Phàm. Hồi tưởng lại trước các loại, Diệp Viễn sâu sắc cảm thấy, vừa rồi trận này cái gọi là một chọi một, kia chính là một cái hố to. Chấm, Diệp Viễn, người tới cùng làm cái gì? Dư Phong nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đúng, một tên hóa hải cảnh cường giả. Dĩ nhiên tại sợ hãi một tên linh dịch cảnh võ giả. Tên tiểu tử này, thật sự là thật là quỷ dị. Diệp Viễn cười nói, chính mình suy nghĩ đi, ta cũng không có nghĩa vụ giải thích cho ngươi. Bây giờ, ngươi còn muốn thay vị kia Hám Sơn tiền bối báo thù sao? Dư Phong biến sắc, trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm nồng nặc. Hắn căn bản là không hiểu vừa mới xảy ra cái gì, tiểu tử này như thế tả tính. Vạn nhất chính mình cũng bị thiên kiếp nhắm ngay làm sao bây giờ? Huống chi Vương Phàm vừa chết, bọn họ bên này thực lực đại giảm, phản mà đã không phải là đối thủ của U Vân Tông rồi. Báo thù cho Vương Phàm, đùa gì thế? Dư Phong cắn răng, đối với chúng đệ tử nói, chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn Thượng Thanh Tông đoàn người rời khỏi, U Vân Tông tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Thiên Vũ một quyền nện ở Diệp Viễn ngực, cao hứng nói. Ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có sát thủ lợi hại như vậy giàn. Nếu như tông môn thi đấu thời điểm đem một chiêu này xuất ra, Vô Cửu sư huynh cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Ngươi mới linh dịch thất trọng, dĩ nhiên tựu có thể câu thông nguyên lực thiên địa, thật sự là quá yêu nghiệt. Có câu nói không đánh không thành giao, lần trước tông môn đại bỉ sau. Thiên Vũ cùng Diệp Viễn giữa huyết chiến đến cuối cùng một tia nguyên lực, nhưng là đánh ra tình cảm huynh đệ. Chỉ là Thiên Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn vẫn còn có lợi hại như vậy, đòn sát thủ lợi hại không có xuất ra. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn lúc ấy kia một kích cuối cùng, đã là hắn một kích mạnh nhất rồi. Diệp Viễn cười nói, một chiêu này hoa hòe mà không thực, mặc dù uy lực mạnh mẽ, thời gian tốn hao nhưng là quá nhiều. Không phải là hoàn cảnh đặc định dưới thì không cách nào đánh tới. Nếu như thi đấu thời điểm ta ở trên lôi đài sử dụng một chiêu này, ngươi sẽ cho ta cơ hội. Thiên Vũ suy nghĩ một chút cũng phải, gật đầu nói. Ha ha, vậy ngược lại cũng là, bất quá cho dù là ngươi cuối cùng một kích kia, cũng đã đủ cường đại. Ta Thiên Vũ một mạch tự xưng là thiên tài, bây giờ đối với ngươi nhưng là tâm phục khẩu phục. Có thể lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu, Thiên Vũ sư huynh sau này thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Đúng rồi, mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái đó là, thiên kiếp, Thiên Vũ có chút không quá tin chắc hỏi. Hắn này hỏi một chút, tất cả mọi người đều là vĩnh tai đến. Bọn họ cũng rất muốn biết, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một tên hóa hải cảnh cường giả tại trước mặt bọn họ bị miểu sát. Cảnh tượng như thế này quá mức rung động. Diệp Viễn lắc đầu nói, đây chẳng phải là thiên kiếp, chỉ là đại trận thả ra lôi điện chi lực. Cái gì, đại trận, ý của ngươi là nói, chúng ta bây giờ chính bản thân chỗ một tòa trong đại trận. Thiên Vũ kinh ngạc nói, Diệp Viễn gật đầu nói, không sai, ta vừa vào bí cảnh lúc liền phát hiện, này bí cảnh bị một cái khổng lồ đại trận phong tỏa. Đại trận này tên là Thiên Lôi Tỏa Nguyên Đại Trận, chính là một loại ngũ giai thượng phẩm đại trận, uy lực cực mạnh. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, ngũ giai thượng phẩm đại trận có thể là so U Vân Tông hộ tông đại trận mạnh hơn một cái đẳng cấp. Mạc Vân Thiên chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Trước đó người nói với ta, U Vân Tông nói không chừng sẽ trở thành thực lực chỉ đứng sau Thiên Càn Tông đội ngũ, chẳng lẽ chính là bắt nguồn từ đại trận này. Diệp Viễn gật đầu một cái, đem trước suy đoán hướng mọi người nói một lần, nói. Nguyên bản ta chỉ là suy đoán. Bất quá tiến vào bí cảnh sau, ta cũng đã xác định, cho nên mới không có sợ hãi. Mọi người nghe khiếp sợ không thôi, Diệp Viễn dĩ nhiên chỉ từ Lý Trường Vũ đôi câu vài lời trong suy đoán ra nhiều như vậy tin tức, có thể thấy kỳ tâm nghĩ chi kín đáo. Này Thiên Lôi Tỏa Nguyên đại trận rốt cuộc là một cái gì đại trận? Vừa rồi Vương Phàm tới cùng làm cái gì, mới sẽ kích phát đại trận? Thiên Vũ hỏi, Thiên Lôi Tỏa Nguyên đại trận có thể thiết lập cảnh giới tương xứng. Chỉ cần có vượt qua cái cảnh giới này lực lượng tồn tại, cũng sẽ bị đại trận xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại cái này đại trận thiết định cảnh giới, tựu là ngưng tinh cảnh, Diệp Viễn giải thích, mọi người nghe Diệp Viễn mà nói, không nhịn được vừa liếc nhìn chết không thể chết lại Vương Phàm. Này uy lực của đại trận, quá đáng sợ, một tên hóa hải tam trọng cường giả, cứ như vậy bị dễ dàng xóa bỏ. Cho nên ngươi vừa rồi liền cố ý khiêu chiến Vương Phàm, sau đó buộc hắn khiến ra siêu việt ngưng tinh cảnh thực lực, từ đó bị đại trận xóa bỏ. Thiên Vũ thở dài nói, đối thủ như vậy quá đáng sợ, Diệp Viễn cơ hồ đem hết thảy tính tiến vào, đem một tên hóa hải cảnh cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Viễn thật sự có bức ra Vương Phàm sử dụng toàn lực thực lực. Mọi người lúc này không khỏi có chút may mắn, Diệp Viễn là phía bên mình người. Nắm giữ đối thủ như vậy, vậy đơn giản là ác mộng a. Cách chương.